Tiểu thư siêu quẩy, chương 29, góc chuyện audio.com. Không đâu baby ngồi dậy. Chắc một thời gian dài tới ta sẽ qua châu Âu nghỉ ngơi, con ở nhà giữ gìn sức khỏe. Ta sẽ cho vệ sĩ đi theo con. Giọng nói buồn bã của một người ba sắp xa con gái là thế. Bà có thể không đi mà, mới lại con không cần vệ sĩ đâu. Nó buồn, không được khoảng 3 tháng gì đó thôi, để ta yên tâm con hứa với ta là sẽ cho vệ sĩ theo đi. Ông Dũng cười nhạt, thôi được con hứa. Bà đi ngủ đi, mai đi cho đỡ mệt. Nó lo lắng, ừ thôi con ngủ ngon nhé. Vâng, ông Dũng đứng dậy rồi rời khỏi phòng, cô con gái thì nhìn ông đi khỏi mới nằm xuống. Khóa, Vi nói để khóa cửa phòng. Cánh cửa đóng lại, căn phòng chìm trong bóng tối, Vi ngủ thiếp đi khi dòng suy nghĩ miên man trong đầu cô mãi chẳng ngừng. Trường Vĩnh Thiên, hôm nay Vi đi học thật sớm, đi sớm để tránh mặt hội bạn. Mang cuốn tiểu thuyết tới thư viện trả, đặt nó vào vị trí cũ, cô quay gót bước đi thì. Rầm, tiếng động phát ra ở cuối thư viện, bước đi nhẹ nhàng xuống đó. Một chàng trai nằm trong đống sách, có lẽ sách bị đổ. Đó là Trường An, cậu ta đang xoa xoa cái trán bị quyển sách đập trúng thì thấy đôi chân ai mang giày búp bê, là một cô gái, ngước mắt lên nhìn. Vui nhỉ, Vi hỏi đều, cậu vẫn chưa cho tôi biết cậu tên gì mà. Thấy cô anh đứng phắt dậy, vẫn ý muốn hỏi tên hiện ra đầu tiên. Cậu đang làm gì vậy? Vi khoanh tay, nhìn đống sách dưới rồi nhìn An. Tôi đang xếp sách sắp có đợt công nhận thư viện chuẩn thế giới, mức độ 2. Mới lỡ chân thế là nó đổ vô người tôi đó. An xoa cánh tay, tôi tên là Trần Hoàng Yến Vi. Cô giơ tay ý bắt tay. Ờ, hân hạnh được làm quen. An cười rồi cũng giơ tay ra bắt. Để tôi xếp cùng cậu. Cảm ơn trước nhé. Thế là hai người xếp sách hết giá đấy luôn. Họ vừa xếp vừa nói chuyện vui vẻ biết mấy. Chả mấy chốc đã xếp trong giá sách ấy. Nhưng ở ngoài cửa số kia thì là một con người chả vui vẻ gì, mặt tối sầm xuống, chỉ muốn uýnh cho cái người tên An kia một trận tan tành. Reng, reng, tiếng chuông vào lớp vang lên, lúc hai người bạn mới quen phải tạm biệt. Người ngoài cửa cũng về lớp nếu không muốn bị phát hiện. Nếu cậu rảnh thì tới giúp tôi xếp lại các loại sách nhé. An nhìn Vi đang bước đi mà nói. Nếu không phiền, nói rồi cô chạy một mạch về lớp, cậu tên An kia cũng ra khỏi thư viện về lớp của mình. Vào lớp ngồi xuống cạnh Khánh, anh đang đeo tai nghe, mắt nhắm lại, nằm ngoảnh mặt ra bên không phải chỗ Vi. Lớp học có thêm mấy bộ bàn ghế mới, Vi thoáng nhìn nhưng cũng không để ý gì. Nè, sáng giờ mày đi đâu, bỏ tao một mình ở lớp dở. Nhi ngồi bên với Vi, à tao ở thư viện, mà mày đã có anh đẹp trai bên kia rồi còn gì. Vi nhìn qua Minh đang chơi game bằng cái iPad, suốt ngày dán mắt vào cái trò chơi kia đấy chứ, coi tao như không khí từ sáng ấy, Nhi nhìn qua Minh với ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Vi lấy tay che miệng cười. Mình tuy chơi game nhưng biết có người nhắc tới mình từ lúc cậu tắt game, đặt iPad xuống bàn. Này, có người đẹp sáng giờ bơ anh đẹp trai đây thì có. Mình đang có tinh thần tự sướng cao, mọi người thông cảm. Hừ, đẹp trai cái con khí, Nhi hất hàm nói rồi tặng Minh cái lẻ lưỡi trêu ngươi. Thế nhưng anh Minh nhà ta không những không bực mình hay tức mà đang đứng hình với vẻ đáng yêu của Nhi. Tim anh đập nhanh hơn bình thường. Biết mặt mình đang dần dần đỏ, anh nằm dài ra bàn, quay mặt sang bên kia. Đưa hai tay đặt lên tim mà anh không biết mình bị sao nữa. Góc chuyện audio.com, Vi đã nhìn thấy bộ mặt cà chua của Minh thì đang ôm bụng cười. Nhi cứ tưởng Minh tức quá nên mới tránh mặt cô, vẻ mặt Nhi buồn buồn. Đang định xin lỗi Minh thì cô giáo chủ nhiệm bước vô. Các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới nhé. Cô Thanh nhìn dưới lớp nói rồi quay qua ngoài. Các em trường Glory King vào đây đi. Mới dứt lời hai thiên thần ngoài cửa bước vào, hai nam. Học sinh trong lớp đứng hình trừ hội con trai và bốn người bọn Vi. Các em giới thiệu đi, cô Thanh nhìn họ nói. Hoàng Nhật Minh Khang, gọi Henry, anh này giọng nói lạnh tanh làm học sinh nữ dưới lớp vỡ mộng. Nhìn thấy anh này, học sinh cả lớp ngoái đầu lại nhìn nam thần của trường là Khánh, hai người quá giống nhau. Hi, mình tên là Đặng Hải Gia Huy, mọi người cứ gọi mình là Dennis. Huy tặng mọi người một nụ cười làm lộ ra chiếc răng khỉnh thật duyên. Các em trường London các em vào đi. Cô Thanh vẫy những người ngoài cửa. Ba nữ, một nam từ ngoài cửa bước vào. Lần này tim học sinh cả lớp cứ phải nói là lộn lên mắt. Những ánh mắt hình trái tim bay về phía những người trên bục giảng. Tôi tên Phạm Ngọc Kim Ngân, gọi Sarah nhé. Ngân vừa giới thiệu xong thì học sinh quay hết xuống dưới nhìn bản mặt tươi cười của Nhi. Chị em sinh đôi mà, nhìn cái gì quay lên coi. Nhi khó chịu quá, học sinh quay lên, mấy người trên bảng giới thiệu tiếp. Tớ là Mai Thị Diệu Anh hay tên khác là Daisy. Diệu Anh nháy mắt đầy tinh nghịch, Lâm Cát Nhật Lệ Elena. Lại một giọng nói lạnh tanh đầy sát khí vang lên. Không hiểu vì sao nhưng chị Lệ vừa nói thì anh Khang ngoảnh mặt sang nhìn chị Lệ như người ngoài hành tinh à. Mình tên Nguyên Khải Minh Hiếu, tên tiếng Anh là Andy. Các học sinh mới vừa giới thiệu xong thì học sinh dưới lớp lấy điện thoại ra chụp lia lịa. Xem nào, Huy với Diệu Anh ngồi bàn trên Minh và Nhi. Khang ngồi cùng Lệ ở bàn cuối tổ 1. Cô Thanh đang phân chỗ thì bị Hiếu cắt ngang. Em ngồi với Ngân ở bàn trên Khánh với Vi nhé. À ừ, các em về chỗ đi. Cô Thanh gật đầu đồng ý, nói xong cô ra khỏi lớp nhường tiết cho cô giáo khác. Chỗ ngồi là thế này nhé cả nhà. Hiếu, Ngân, Đê Anh, Huy, Lệ, Khang, Khánh, Vi, Nhi, Minh, chỗ này trống nhưng rồi sẽ có sớm thôi. Khách trương.